Tiếp theo là kinh 200. Kinh 200. À, kinh 200. À, toàn bộ đời sống của tất cả phàm phu chỉ quẩn quanh trong hai cái tâm niệm, tức hai thứ tình cảm, là thích và ghét. Đam mê hay bất mãn. Đó. Hai thứ tâm cảm, hai thứ tâm cảm này nuôi dưỡng lẫn nhau. Đó, nội dung của kinh nội dung của kinh 200 là như vậy. Trường hợp 1 có nghĩa là tham thích sinh ra tham thích. Trường hợp 2 tham thích tạo ra bất mãn. Trường hợp 3 bất mãn tạo ra tham thích. Trường hợp 4 là bất mãn tạo ra bất mãn. Đó, các vị nghe kịp không? Toàn bộ đời sống của phàm phu chỉ quấn quanh trong hai thứ tình cảm, đó là thích và ghét, tức là đam mê hay bất mãn. Hai thứ tâm cảm này nuôi dưỡng lẫn nhau, thì toàn bộ đời sống của tất cả phàm phu chỉ quấn quanh trong hai cái tâm niệm này thôi. Đó, tức là do bất mãn nó tạo ra thích thú, hoặc là thích thú tạo ra bất mãn, hoặc là bất mãn tạo ra bất mãn và thích thú tạo ra cái thích thú, chỉ quẩn quanh chừng đó thôi. Và ngài có giải thích cho mình nghe thế này. Ngài chỉ đưa ra một cái ví dụ trường hợp 1, thế nào là từ ái mà sanh ra ái. Ngài có nghĩa là khi mình thương thích cái vật gì và mình thấy cái vật đó nó được người khác đối xử với nó đúng như ý mình muốn, thì mình càng bội phần đẹp dạ, thì trường hợp đó được gọi là từ ái sanh là ra ái nha. Cái này tôi giảng theo kinh nha. Khoan, cho tôi nói câu này phải ghi mới được, cái từ Việt Nam mình nó cũng lạc lõng lắm. Có người không nghe thường xuyên, thỉnh thoảng chọt vào nghe vài câu rồi cho rằng đó là toàn bộ Phật pháp, hoặc đó là cái suy nghĩ của riêng chúng tôi, cái đó mới chết. Thí dụ như chỗ này, thế nào là tham mái sanh tham ái, nó có tới 1001 cách giải thích, và từ đó nó có tới 1001 cái kiểu ví dụ. Nhưng mà ở đây người ta đang nói cái kinh này đó, vậy mà có kẻ không có nghe thường, cái lâu lâu nó chọt vô có một bữa họ nghe, họ ngạc nhiên, ủa sao mà cái đề tài nghe rất là rộng mà tại sao mà ông giải thích rất là hẹp mà cho ra cái ví dụ rất là nghèo. Dạ thưa, tùy chỗ, cái chỗ đề kinh nó như vậy thì em không có dám thêm vô, chúng nó chửi. Mai là mình trung thành đi chánh kinh mà chúng nó chửi như là cái con gì vậy, các vị có hiểu không? Dạ, cái người Việt mình nó như vậy nha, cho nên đừng có trách mà tại sao mình là mà tới bây giờ vẫn là chưa ra một cái quốc gia là như vậy. Rồi, về trường hợp 1 là từ ái liếng sanh ái liếng, có từ tham ái sanh tham ái, có nghĩa mình thương thích người hay là vật gì đó thì mình sẽ càng bội phần đẹp dạ khi mà cái người và vật ấy được những người khác là đối xử như ý mình muốn. Đó là trường hợp 1. Cái trường hợp 2, có nghĩa là bất mãn mà nó tạo ra cái tham thích là sao ta, có nghĩa là mình là ghét người hay ghét vật gì đó, và mình thấy người hay vật đó bị người khác đối xử ngược đãi, bạc đãi, chà đạp, dây xéo, thì mình lại thấy thích thú. Bởi vì Mỹ, Anh Mỹ nó có một câu rất là hay: bạn của bạn là bạn, bạn của kẻ thù là thù. Không biết bà con có nghe cái này không ta? Bạn của bạn là bạn, bạn của thù là thù. Là thù của bạn là bạn. Có nghe này chưa? Bạn của bạn là bạn, bạn của thù là thù, mà thù của bạn lại là bạn. Hồi xưa đó mình nghe, mình đọc sách ngoài đời đâu có ngờ cái này là trong kinh đã nói 26 thế kỷ rồi nha. Đây chính là cái tâm trạng chung của mình nha. Bây giờ đừng có nói tình cảm, bây giờ nói trong đạo đi. Mình thờ Phật mà mình nghe ai chửi Phật giáo là mình thấy quải rồi, mình bực rồi. Mà mình thấy người ta mấy ông Âu Mỹ mà không có cảm tình với Phật Pháp, mình thấy mình cũng vui, mình cũng mừng. Mình là Bắc Tông mà nghe ai chửi Bắc Tông mình nổi điên lên. Mình là Nam Tông mà nghe người ta chửi Nam Tông mình nổi điên lên. Đấy là vì sao? Vì mình chưa có xem kinh Phật vọng, xem giùm phần đầu của kinh Phạm Võng Trường Bộ nha. Có hai thầy trò coi như chửi đạo, chửi hai Đức Phật đi trước, mà hai thầy trò Bà La Môn cứ đi sau lưng mà chửi Phật Pháp. Mình ta nói banh chành lên đang mộng thầy, ông càng chửi bao nhiêu thì thằng học trò nó lại binh vực Phật Pháp bao nhiêu. Thì Đức Phật và Chư Tăng đi trước nghe trọn vẹn cái cuộc đối thoại đó, thì đi đến một chỗ nào đó thích hợp, Thế Tôn dừng lại và ngài có một cuộc nói chuyện với Chư Tăng. Ngài nói rằng: các tỷ kheo nên nhớ, đừng bao giờ vui khi mà nghe người ta gọi là tán thán, để rồi khi mà bất mãn khi nghe người ta phỉ báng nha. Là bởi vì tùy hỷ khác mà thích chí khác. Tùy hỷ bằng cái tâm lành á thì nên có, mà thích chí bằng cái tâm tham á thì không nên có. Đó, nhớ nha, tùy hỷ bằng cái tâm lành, tức là thấy người ta có lòng đến với đạo á mình mừng, nhưng mà anh đừng có khoái chí rằng là hôm nay mình có thêm đồng đạo. Cái đó là khác, cái này chỉ có một mình biết thôi nha. Hai cái này mình thấy rằng mình đã theo cái đạo đúng, cho nên hôm nay có thêm người nữa cũng đã theo với mình cho nó đông, cho nó góp cái phần chen lấn. Đấy, cái đó là tầm đường tào lao. Còn mình chỉ vui là vì hôm nay trên đời này có kẻ đã biết về với ánh sáng, đó là chuyện khác. Còn cái chuyện mà mình gọi là thấy mình cái bè đảng nó đông thêm đó, là cái đó là bất thiện. Nhớ nha, thấy có người về với chánh pháp, với ánh sáng thì đó là khác. Còn vui vì hôm nay mình thấy cái bè đảng mà Phật giáo mình nó đông thêm đó, thì cái đó là sai. Nhớ cái chỗ này rất rất là quan trọng. Cứ tưởng là người đâu có, tôi thấy người ta theo đạo tôi vui rồi, vậy là thiện chưa chắc. Anh lúc đó anh không có nghĩ Phật Pháp đâu, anh nghĩ anh đó, anh nghĩ là anh đã đi theo con đường đúng. Anh nghĩ là hôm nay anh có thêm gọi là đồng bọn nha. Anh nghĩ thì có thêm đồng bọn, mà trong khi mình lẽ ra đồng đạo nó khác. Tôi phải ghi nữa là đồng đạo khác với đồng bọn. Không biết trong rung mình có hiểu hai cái chữ này không ta? Các vị có hiểu chữ không? Nó khác nhau à nha. Mình hiểu, mình thấy bữa nay mình có thêm đồng đạo á thì ok, nhưng mà mình hiểu bữa nay mình có thêm đồng bọn là nó đã qua cái phe phái rồi. Rồi quý vị hiểu được là tôi mừng dữ lắm, các vị biết không? Mừng lắm nha. Rồi cho nên ở đây ngày mới nói rằng nó có cái trường hợp là sân á, là tham nó tạo ra tham, mà có trường hợp nó là tham nó là tạo ra sân, là như vậy đó. Là để định nghĩa tôi đã phan cho mấy câu của Tây là xong rồi. Bạn của bạn là bạn, bạn của thù là thù, thù của bạn là bạn. Cứ lấy ba câu đó là hiểu banh cái bài kinh này, không có cái gì khuất lấp hết, sáng trưng, sáng trưng luôn nha. Rồi tham được, rồi sân tạo ra tham, mình đã hiểu rồi. Nói chung khi ta thương thích người hay vật, Này, khi mà ta thương người hay vật thì ta lúc mà ta nhìn thấy người hay vật mà ta thương nó được người khác đối xử như ý ta muốn là ta càng thêm tham thích, thêm thích chí. Còn khi ta bất mãn người hay vật gì đó mà ta thấy người đối xử đối với cái người với vật đó không như ý ta muốn thì lập tức ta lại bất mãn. Như vậy thì cả đời này mình thấy thấy bất mãn khi mà chính mình á bị tổn thương á đã là bậy ha. À, lại còn bất mãn khi thấy người hay vật ta thương thích á, bị tấn công. Đó lại là kiểu sân tâm nhân rộng. Bà con có hiểu câu này không ta? Thấy bất mãn khi chính mình bị tổn thương á đã là bậy rồi, mà lại còn bất mãn khi thấy người hay là vật ta thương thích bị tấn công, đó là kiểu sân tâm nhân rộng đó. Rồi vừa cảm thấy vừa lòng á, rồi với người hay vật mà ta ghét cũng vậy. Tự bản thân mình á là mình chưa thấy rõ mình là ai. Lẽ ra người hiểu đạo phải thấy sợ với chính danh sắc của mình, lẽ đâu lại đem lòng bất mãn danh sắc khác. Có hiểu chỗ này không ta? Lẽ ra người hiểu đạo phải thấy sợ với chính danh sắc của mình, chính vì có thân này nè, thân này, tâm này, năm uẩn 12 xứ 18 giới này nè, nó mới làm cho mình là khổ hết trận này tới trận khác. Lẽ ra mình phải sợ là sợ cái thằng này nè, mình không có sợ, mình lại đi đem lòng mình ghét người ghét vật chỗ này chỗ kia. Đó là cái chuyện bậy tâm bề nha. Người tu phải xem thân này như một cái xác trôi mà ta phải nương nó để vào bờ. Cái câu này tôi biết, tôi nói cái này bà con sốc dữ lắm, mà đó là sự thật. Người tu phải xem cái thân của mình á, nó như là một cái xác trôi mà ta phải nương nó để vào bờ, chứ nó không có cái gì là hay hết. Tôi hỏi trong rung này chắc tôi không cần hỏi các vị trả lời sao tôi biết rồi. Trong rung này đâu có ai mà khoái gì mấy cái xác trôi xong, đúng không? Nhưng mà thử bây giờ các vị bị chết đuối giữa dòng đi, các vị không biết lội mà thấy có cái xác nó trương phình lên thì tôi nghĩ là chắc các vị phải nhịn đỡ nó rồi, chứ bây giờ đuối rồi nó chẳng lẽ bây giờ mình sợ quá rồi mình không thèm nhịn nó, tôi nghĩ nó phải nhịn nè. Đó. À. Kinh còn nói hành giả khi mà ăn uống á phải bằng cái tâm trạng của cái người mà bất đắc dĩ ăn thịt con. Nó khiếp như vậy đó. Thì cái này nó hơi nặng thiệt đó, nhưng mà nó cái người nào mà có cái lòng chán sợ sanh tử cầu giải thoát ha? Cái kẻ nào mà chán sợ sanh tử cầu giải thoát, cái kẻ nào mà thường xuyên gọi là quán tưởng thể trược, quán cái thân bất tịnh đó, đấy, thì cái kẻ nó mới hiểu cái câu kinh này. Các vị thử tưởng tượng trên cái bắp vế của mình nó có một cái lỗ không răng không lưỡi nha. Tôi nói mới hiểu. Trên cái bắp đùi của mình nó có một cái lỗ không răng không lưỡi, nó chỉ có cái lỗ thôi. Rồi mỗi ngày mình mới lấy thức ăn mình nhét vào trong đó, tức là mình chính mắt mình thấy cái lỗ đó nha. Rồi mình nhét đồ ăn vô trong đó, xong mình mới lấy giấy mình lau cho nó sạch. À, thì các vị tưởng tượng đi, nó không có lưỡi thì nó không có ngon rồi, nó không có răng cho nên nó không có nhai, nó không có cảm xúc gì hết rồi, nha. Rồi không răng không lưỡi đó chỉ là cái lỗ đồng nhét đồ ăn, này có lẽ là các vị mỗi lần ăn là một cái lần cực hình. Nhưng mà cái vấn đề nó là cái miệng nó nằm ở trên của mắt, nhìn thấy đó, cho nên mình không đi gớm. Rồi lúc đó mình có lưỡi, rồi mình có mũi, có răng, cho nên mình tống cái này tống cái kia vào, mình chỉ nó thơm, nó mình chỉ thấy nó thơm nó ngon thôi, chứ mình không có nghĩ đến một cái chuyện nữa, đó là cái ngon này nó chỉ nói về không gian á, thì nó chỉ nhiều lắm là hơn một tấc thôi, cái tấc lưỡi mình thôi. Nói về không gian, còn nói về thời gian thì khoảng cái tầm khoảng một phút thôi. Khi mình nuốt qua khỏi cái cổ họng rồi thì nó đâu còn ngon, đâu còn thơm gì nữa. Bắt đầu nó xuống cái bao tử, trong ít lâu tùy bao tử mạnh yếu, nó đưa qua ruột non, nó đẩy xuống ruột già. Mà khi nó qua tới ruột già rồi đó thì nó làm nó thành cái gì quý vị biết nha. À, qua tới ruột già rồi nó đi hết cái đoạn đường chiến binh của nó, là nó ra tới đâu, nó ra tới ải Nam Quan, nó là coi như xong rồi nha. Thì có bị tưởng tượng là nếu mà mình ăn, mình nhai, mình uống, mình nhổ trong cái bịch ấy, bịch ni lông mình đeo trước ngực, có lẽ mình ngủ không được, gớm chết. Nhưng mà nhờ cái mình nhai bao nhiêu, mình nuốt hết bao nhiêu, rồi mình đánh răng, rồi mình súc miệng, mình tráng miệng, mình ngậm kẹo thơm đấy, rồi mình son phấn đồ vô, rồi quần là áo lụa, rồi đèn màu, rồi nhạc nhẹ, rồi chanh nêm nệm ấm, rồi mình chung vào đó. Rồi mình coi phim đại hàng này nọ thì mình đâu có thấy, mình quên mất là trong bụng của mình nó là nguyên một cái đống coi như là tôm cua cá thịt, coi như là tâm tưởi lầy lụa nhiễu nhớt ở trong đó, mình đâu có biết nha. Chính vì mình không có biết cái chỗ này cho nên là mỗi lần ăn nó là mình coi đó là cái hưởng thụ, nó là một cái khoái cảm, một cái khoái lạc đấy. Chứ nếu mà một cái người mà hiểu được hết là chỉ cần biết rằng mình đang để trong bụng mình nguyên một cái đống thực phẩm chưa có tiêu hóa, đang chờ tiêu hóa đấy, 5 tiếng 6 tiếng nữa là coi như nó là thành phẩm đấy. Mà khi nó đã thành phẩm rồi đó là coi như mình không có cách chi mà mình cầm nó lên được hết, nhớ nha. Đó thì chính vì cái chỗ này nè, cho nên hồi nãy tôi mới giải thích, người mà hành giả thứ thiệt đó, thân này chán sợ chưa đủ hay sao mà còn phải đi chán ghét người khác đó. Nhớ cái chỗ này, nhớ để hiểu xong cái bài kinh đó thì bà con cứ nhớ cái này. Rồi ở đây đó là để từ bỏ cả hai thứ tình cảm này, người cầu giải thoát phải tu cái tâm trạng thích và ghét trên đây sẽ không còn nữa đó. Nhớ cái này, nhớ cái chỗ này nha, sẽ không còn nữa. Dĩ nhiên chỉ ở cái mức tạm thời, nhưng mà trên cái nền tảng thanh tịnh tương đối này nè, hành giả bắt đầu lớn chuyện nè, quán chiếu danh sắc rồi gì nữa, năm quẩn để thấy chúng vô ngã vô thường. Nếu đủ duyên ba la mật thì chứng thánh. Lần này thì thương và ghét vĩnh viễn được chấm dứt hoàn toàn. Chấm dứt hoàn toàn. Vị tỷ kheo hay là hành giả lúc này được gọi là được gọi không được mô tả chứ mô tả bằng một loạt hình dung từ sau đây. Đó, một loạt hành vị tỷ kheo hành giả lúc này được mô tả, tôi viết sai, bà con viết sửa là dùm, được mô tả bằng một loạt hình dung từ sau đây. Được mô tả bằng một loạt hình dung từ sau đây. Thứ nhất là không. Mày có Bali cho nó sang cái bà con nào, bỏ Bali vô giùm được không ta? Rồi thôi chắc là xong, để tôi làm cho nó chắc ăn nha. Đây, đầu tiên là Useneti. Useneti có nghĩa là không còn, không còn thương thích nữa. Thứ hai là napatisenetti, không còn đối kháng bất mãn nữa. Cái số ba, netupayati là không còn làm bốc mùi nữa. Và napachalati không còn sống với lửa nữa. Ờ, cái chữ này tra, quý vị tra từ điển quý vị mới thấy là cái chỗ này tôi lắp cỡ nào, không còn sống với lửa, không còn chơi với lửa nữa. Và cái cuối cùng là nát người ta xâm bất trà giá tỷ, không còn cái cơ hội bị gục ngã, đánh đổ nữa. Đó, và bà con mà cảm ơn tôi cái chỗ này, nên nếu mà bà con mà đọc vô cái bản chánh văn đó, tôi xin lạy mười phương tiền bối. Tôi không hề có ý gọi là coi nhẹ cái công trình của tiền bối, nhưng mà ở cái chỗ này mà nếu mà có đọc chú giải, có tra cứu nghiêm túc thì chúng ta bắt buộc phải dịch lại nha, chứ trong rừng này có nhiều cái người ác lắm, những người là trường mắng rủa chúng tôi không tiếc lời, nói rằng hậu sanh biết cái gì mà dám xúc phạm bản dịch của các vị tiền bối, khi các ngài dịch như vậy là các ngài có ý gì ghê gớm lắm. Thì tôi xin thưa các vị, Nhật nó có một câu, mà Campuchia cũng có một câu, đó là con voi còn bị trượt chân, người Nhật có một câu đó là con khỉ còn bị vuột tai. Nếu trong đó mới hiểu này không ta, Nhật nói khỉ còn bị vuột tai, mà Campuchia nói voi còn bị trượt chân. Đó, Việt Nam ta nói, người Việt ta nói trứng còn bị lộn, nói gì người. Trứng còn bị lộn, nói gì người. Đó, cho nên mình cứ ăn rồi mình cứ cắm đầu, mình cứ thờ phụng tiền bối, mình cha mạp dây xéo phỉ nhổ mấy cái kẻ hậu sanh thì hình như nó có cái chỗ bất cập nha. Bất cập nghĩa là chưa có từng tới lắm, hiểu không? Các bạn có hiểu chữ này không? Giọng của tôi biết cái giọng tôi là nghe ương quá nổi, mà cách nói của tôi thì cũng khó thương, nhưng mà có điều quý vị phải băm cái lỗ tai ra để coi tôi nói cái gì. Cứ nghe cái giọng nói mà sóc sóc đó là bắt đầu đèn nó đã chửi, cái đó tội chết. Cái việc mà chửi tôi, cái việc chửi đạo, cái việc có hiểu không? Cái dân mình đó là cái 4.000 năm chen lấn, tới bây giờ nó chưa có sáng, không bắt nó ra. Cho nên tôi có quen mấy người bên đây, tôi nói đừng có đi mổ mắt, cứ về nước tôi thì nó sáng mắt à. Tiếp xúc với dân của tôi đó, là tự nhiên mắt nó sáng ra. Nhớ nha. Cho nên là quý vị phải lưu ý dùm một chỗ này, đó là không phải là mình phủ nhận công trình của tiền bối, nhưng cái chỗ này bắt buộc, chỗ này bắt buộc, bắt buộc là mình phải là phải dòm lại cái bản dịch xưa. Như vậy thì bà con nhớ gì mà có ai ghi lại dùm cái này được không ta? Tức là vị tỳ kheo không có còn là cái chữ gì tôi quên này, cái chữ Usene tí, bà con lấy lại dùm được không ta? Mất tiêu rồi, nó chạy mất rồi, nó chạy mất rồi, rồi không còn thương thích nữa, nó bắt tí xe đi tí không còn đối kháng bất mãn nữa, nó thu bắt giờ tí không còn bốc mùi nữa. Rồi bây giờ bắt đầu mới vô chánh kinh, trong kinh mới giải thích bốc mùi là sao. Đây, thứ nhất là không còn thương thích nữa, có nghĩa là sao ta? Trong cái này dịch là lôi cuốn, có nghĩa là khi mà vị đó khi mà quán thấy thấy cái gì ta, khi quán thấy cái tánh vô ngã của năm quẩn thì không còn lý do thương thích gì nữa, không có nữa. Thứ hai là không có đối kháng, không còn đối kháng nữa, không còn đối kháng nữa, nghĩa là sao? Dù có bị đời trù dập cỡ nào lòng cũng như không, như cọng rau muống. Rau muống là sao ta? Tiết trực tâm hư, thẳng đường mà bò tới, không có chứa gì trong ruột. Không có chứa gì trong ruột. Biết tôi đánh cả buổi mà nó có ra nó rồi, nhớ nha. Thứ hai đó là gì ta? Không có phản ứng, không có đối kháng. Ở đây in lại hai lần. Thứ ba là không có bốc mùi, thu quá chặt tí. Thu quá chặt tí là không có bốc mùi. Không bốc mùi nghĩa là không còn xem trọng điều gì là được hay bị, không khiến ai phải không khiến ai phải khó chịu với cái ý niệm ngã chấp của mình, như kiểu một cái đống rác đó. Tức là tất cả mọi thứ ở đời này bốc mùi, nghĩa là vậy đó. Có nghĩa là chính vì mình có thích có ghét cho nên mình mới có những hoạt động mà làm cho người khác bị tổn thương. Biết trong rung có hiểu không ta? Quý vị tưởng tượng cái này nè, quý vị có những cái đất nước người ta không biết xếp hàng, có những đất nước người ta biết xếp hàng, người ta đang đứng ngon lành như là cái ngoài chen vô như vậy chỉ nghĩ lợi ích của mình thôi, đó là mình đang bốc mùi đó nha. Nói chung người mà xem nặng bản thân quá đó thì giống hệt một cái đống rác hay là cái đống phân đó, luôn gây phiền, luôn gây phiền cho người khác đó. Tức là người quá xem nặng bản thân là như vậy đó. Là lúc nào cũng chỉ tin tôi đi, tin tôi đi, cái này là sự thật. Ai mà xem nặng mình quá thì những gì họ nói, những gì họ làm là từ cái háy quýt lườm liếc, một cái nụ cười điểu của họ, hay là một cái câu nói gọi là thảo mai đãi bôi của họ, tất thể đều đi ra từ cái tôi, cái tinh thần và ngã chấp của họ, nên là tự nhiên họ bốc mồi kìa. Mình đang ngồi vui vẻ, tự nhiên có một xuất hiện một cái kẻ mà vô quên quan rồi bất kể quân thần, là tự mình khó chịu, bởi vì cái kẻ đó coi mình quan trọng quá, coi họ nó quan trọng quá. Nhớ nha, cho nên đó, tay họ có nói là cái tôi là cái đáng ghét, nhưng mà tôi muốn mượn kinh Phật tôi nói rằng cái tôi là cái dễ bốc mùi nhất. Tôi thích cái câu đó hơn câu của tay. Tay thì nó cái tôi đáng ghét thì nó có vẻ nó mơ hồ quá đây, nhưng mà tôi thấy cái câu của đạo Phật tôi thích hơn, cái câu mà gọi là cái tôi nó dễ bốc mùi tôi thích hơn. Tôi phải xài chữ bốc mùi tôi thấy mới đã, tại vì khi mình thấy mình là quan trọng, mình làm toàn là chuyện bốc mùi không à. Rồi cái tiếp theo là gì ta? Cái tiếp theo là cái gì? Cái chữ tiếp theo là cái chi. Cái chi ta, cái chữ trúng, cảm ơn của anh mình, cảm ơn anh mình nhiều lắm. Dạ. Nạp bách cho lấy không còn sống với lửa, có nghĩa là không còn chơi với lửa. Không còn chơi với lửa nha, không còn chơi với lửa. Không còn chơi với lửa nghĩa là cũng y chang như vậy, nghĩa là không còn tiếp tục tự đốt nóng mình hay thiêu cháy ai bằng cái ý niệm ngã chấp. Đó, không còn chơi với lửa, nghĩa là không còn tiếp tục đốt nóng mình. Các vị phải đồng ý với tôi chỗ này. Mình ghét ai đó là mình đang nổi điên lên, lửa nó đang phừng phừng, đúng rồi. Nhưng mà các vị có thương ai chưa? Lúc đó mình cũng đang bị lửa đốt, các vị biết không? Mình đang thương thích một người, một vật đó. Tâm trạng của mình lúc đó cái thương thích nó càng mãnh liệt chừng nào, mình càng giống lửa chừng đó. Cho nên mới có những cái kẻ mà tương tư người nó gầy úa, nó héo sầu đó. Cái đó có thiệt đó nha. Mà đừng có bắt tôi phải nọ, phải trả lời là sư có thương nha chưa. Thì tôi đã nói rồi, nhiều khi tôi còn nghi ngờ cái giới tính của tôi đó mà nha. Nhưng mà dù sao tôi cũng phải nói thiệt, đó là tôi hiểu rất rõ cái chuyện này. Thương hay ghét đều là tự đốt nóng mình hết đó, đều là đang chơi với lửa hết đó. Nhớ nha, cái này phải ghi nè. Thương hay ghét đều là đang giỡn lửa. Mà khi ta không phải là người diễn xiếc, cái đó mới ghê chứ. Ta không phải là người diễn xiếc, mà ta chỉ là một đứa bé ngây thơ khờ dại hồn nhiên không biết gì hết. Cho nên thương hay ghét đều là chơi với lửa, mà trong khi ta lại không phải là cái người mà diễn xiếc. Nhớ nha, cái người diễn xiếc không mới có cái khả năng, mới có, thí dụ như bây giờ bậc thánh hữu học, bậc thánh hữu học tuy còn chút phiền não, nhưng các vị ấy là những gọi là diễn viên xiếc, chơi với thú dữ hay với lửa, với những cái trò biểu diễn nguy hiểm, nhưng họ luôn an toàn. Phàm phu thì giống như những đứa bé ham chơi, cái gì cũng thích nhưng mà không có kỹ năng. Đó, cái gì cũng thích nhưng mà không có kỹ năng. thấy ba má cầm dao là nhào xuống cầm lên đứt tay, thấy ba má đốt lửa là nhào vô lát sao thế nào cũng phỏng, thấy người ta xuống nước bắt chước nhào theo thế nào hồi cũng là uống nước no luôn. Nói chung là con nít nó thấy mình lớn làm cái gì nó cũng nhào theo, nhưng mà nó không có cái kỹ năng để mà thực hiện cái điều nó muốn nha. Cho nên ở đây mình kinh mới gọi là không có chơi với lửa, nó bách chết là tiếng nghĩa là đốt lửa, để tôi dịch là chơi với lửa, và cuối cùng mới là nghĩa không còn cái cơ hội mà gục ngã. Ở đây dịch là sững sờ. Các vị làm ơn phải ghi nữa, làm ơn tra từ điển Pali online để xem cái kẻ hèn này dịch sai hay đúng. Đặc biệt xem dùm chú giải đó, nhớ nha. Làm ơn ta điển Pali để coi có đúng không. Thì cái trận cuối cùng đó là gọi là sampachayati, có nghĩa là không có còn cái cơ hội mà gục ngã. Không còn cái cơ hội gục ngã đổ gục nữa. Nhớ nha, đó là vì vị thánh đã không còn chết kẹt trong ý niệm ngã chấp. Từ đó không còn thương thích ghét sợ, thì làm sao có cái cơ hội bị ngã gục trước bất cứ thứ tình cảm nào. Các vị có hiểu không? Toàn bộ đời sống của ta, toàn bộ đời sống của phàm phu á, chỉ là những lần gì ta gục ngã thua cuộc trước cảm xúc của mình, do thích ăn nè, mặc nè, rồi đi đứng nè, rồi cái là tiêu xài nè, hưởng thụ nè, rồi cái yêu đương nè, lặp lặp là nên ta làm cái con thiêu thân lao vào lửa. Họ nghĩ là có đúng không? Đi làm để có tiền để mà sống để đi làm để có tiền để rồi sống, coi như là mình liên tục mình bị ngã gục, mình bị đánh đổ trước là những thứ mình thương mình ghét. Đấy, mình sợ cái nhà nó chặt cho nên mình mới kiếm cái nhà bự, mình sợ nó cho nên mình kiếm cái nhà mát, mình sợ cái nhà xấu mình kiếm cái nhà đẹp, mình sợ cái xe không có tiện nghi cho nên mình kiếm cái xe tiện nghi. Biết có hiểu, nói gì có hiểu không ta? Rồi mỗi năm mình nên lấy phép vacation, mình đi chỗ này chỗ kia là bởi vì mình sợ tù túng, sợ quẩn chân. Tôi xin hứa với bà con, toàn bộ đời sống của bà con toàn là bốn chữ trốn khổ tìm vui. Đấy, mà trốn khổ tìm vui là gì? Tức là giải quyết những cái bức bách của hai cái chữ thích và ghét. Đừng có chối, đó là sự thật mà, tại vì các vị không có quen nghe đạo. Các vị nghe cái thế này kỳ kỳ, các vị nói, ủa tôi ăn kệ tôi chứ bắt gì mà thích chứ ghét. Đúng, ăn là thích chứ ghét đó. Là bởi vì đói quá nó mới muốn ăn. Mà tại sao không ăn bánh xèo, mà tại sao ăn cơm tấm? Ngay cái chọn lựa đó, đó các vị đã bị đánh gục rồi. Cơm tấm nó hơi xa mà cũng ráng đem cái thân đi lết rồi đó kiếm để mà tậu được cơm tấm đem về ăn. Tại sao mà mình phải mặc cái này mà không mặc cái kia? Đó là chúng ta bị đánh ngã bởi cái mình thích. Rồi tại sao mình bị khó chịu với người này người nọ là bởi vì khi mà mình ghét ai có nghĩa là mình đã bị người đó làm tổn thương, mặc dù họ không có ý, có thể họ không có ý, nhưng mà nói một cách rõ ràng thực tế thì chúng ta đã bị họ đánh gục rồi. Bởi vì giá trị của một người tương đương với những gì đủ khiến anh ta đam mê hay bất mãn. Cái câu này bà con biết rất là kỳ nhưng mà tôi tin nha. Giá trị của một người nó tương đương với những gì mà đủ khiến anh ta đam mê hay bất mãn. Vậy mà thánh nhân thì sao? Thánh nhân không còn đam mê, không còn bất mãn, cho nên chỉ có ông trời ông xuống mới đánh giá được cái giá trị của thánh nhân thôi nha. Cảm ơn cô này. Useni tí đích tó ba xe nó út cái bạch tí, đúng là chính xác. Rồi nãy giờ là tôi chỉ dịch cái đoạn chú giải này thôi, bây giờ là xong. Thưa bà con một chuyện nho nhỏ, chiều nay nãy bà con nghe lăng xăng, chiều nay có một người quen của chúng tôi ở phương xa hấp hối, cho nên ngừng chút để mình ngừng sớm một chút để tôi còn phải quấy người ta nữa. Ok, chúc các vị còn nghe không, chúc các vị một ngày vui, rồi ngày mai mình gặp tiếp. Dạ. Đừng cho rằng thời gian ngắn là mình bị học thiếu, đừng bao giờ nghĩ như vậy. Cái quan trọng nhất là mình đã học cái gì, quý vị đã bỏ túi cái gì, tôi đã mời quý vị ăn cái gì là quan trọng. Chứ còn cái chuyện mà cái bữa party này nó kéo dài 1 tiếng rưỡi hay là 2 tiếng, thậm chí 45 phút, nó không quan trọng. Và tôi nói thật, bữa ăn của chúng tôi trung bình là chỉ mất có 7 phút thôi. Dầu ăn cơm hay là ăn cơm tấm phở hủ tiếu thì chúng tôi mất trung bình là 7-10 phút thôi. Chứ chúng tôi không có đặt vấn đề là họ mời mình là phải 2-3 tiếng, không cần biết là tôi no bụng và ngon miệng. Đấy, mà trung bình một bữa ăn tôi khoảng 7-10 phút là xong, phải nhanh lắm. Ăn nhanh, đi nhanh, suy nghĩ nhanh, cho nên sống đời sống cũng rất là ngắn. Chúc các vị một ngày vui.